Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 20 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ để xem là Hàn Phi của chúng ta bắt đầu dần dần thoát khỏi những cái tòa chung cư để bước ra bên ngoài cái thế giới quỷ dị như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tụng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 153. Đi một bước, gõ bát một lần. Từ Cầm đi vào phòng bếp, cầm ra một con dao ăn ngắn, sau đó lấy tấm khăn trải bàn quấn lại. Này, cậu cầm con dao này cho vào túi, đừng chạm vào bằng tay không. Nếu gặp nguy hiểm thì lấy nó ra. Ờ, được. Cái khăn trải bàn được làm từ da của đám kẻ ngoại lai. Sau khi được bọc lại, lời nguyền tràn ra từ con dao đã giảm đi rất nhiều, không ảnh hưởng được đến Hàn Phi. Chuẩn bị xong xuôi, Hàn Phi và Từ Cầm rời khỏi tòa nhà số 1, đi đến cổng của khu chung cư. Tiếp theo, em sẽ tự mình qua đó đâu. Nhớ kỹ lời tôi dặn đó cưng. Đi đi. Đẩy cánh cửa sắt rỉ sét, Hàn Phi quay đầu nhìn về phía hai tòa chung cư cũ nát trong đêm. Hay chơi nhiều game như vậy. Đây là lần đầu tiên mình không muốn rời khỏi Tân Thủ Môn đó. Ở phía sau cánh cửa sắt, Hàn Phi nhìn thấy Từ Cầm vẫn còn đang vẫy vẫy tay với mình. Đầu lưỡi của nàng khẽ liếm ướt bờ môi đỏ, như đang nghĩ cách dùng thế nào để nấu Hàn Phi cho ngon vậy. Đưa tay day day huyệt thái dương, Hàn Phi cảm thấy Từ Cầm sẽ không nghĩ như vậy đâu. Nhưng từ khi rời khỏi khu cư xá, trong đầu của hắn không ngừng nảy sinh các loại ý nghĩ ác ý. Nào, bình tĩnh, bình tĩnh. Tranh thủ thời gian, hoàn thành nhiệm vụ. Không thể nấn ná, không thể nấn ná. Hàn Phi nhớ kỹ những điều Từ Cầm đã dặn. Hắn dự định thực hiện nhiệm vụ trong vòng 5 phút, sau đó nhanh chóng trở lại cư xá. Bước đầu tiên là phải tìm được cái bát đặt ở bên cạnh điện thờ. Nhìn quanh bốn phía, Hàn Phi rốt cuộc cũng tìm được một cái điện thờ cũ nát, nằm ngay gần cổng cư xá. Điện thờ được phủ bằng một mảnh vải đen, không biết bên trong có thứ gì. Hàn Phi cố nhịn lòng hiếu kỳ lại, không mở tấm vải đen lên, mà chỉ cầm cái bát bằng gốm lên xem. Cái bát đầy những vết nứt nhưng không vỡ, ở trong bát đựng gạo trắng. Trên mỗi một hạt gạo đều có viết cái gì đó. Đi một bước, gõ bát một lần. Liệu cái bát này có chịu nổi hay không? Hàn Phi cầm cái bát đứng lên, còn chưa kịp bước vào thì ở bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng của một ông già. Đặt cái bát xuống. Từ đâu đến thì quay về đó đi. Hàn Phi quay người lại, nhìn thấy ngày ngồi trên vỉa hè có một ông già. Trên tay cầm chậu than, ở trong chậu có rất nhiều vàng mã. Âm khí ngã tư đường rất nặng, đúng không? Đúng vậy đó. Âm khí ở ngã tư đường nồng đậm. Thứ gì cũng có thể xuất hiện. Cậu đến ở đâu thì về đó đi chứ. Ở đây mà gõ bát, chỉ một lát nữa bầy quỷ đói sẽ đến tìm cậu đó. Thấy Hàn Phi không nghe, ông già lại cằn nhằn thêm một câu, khiến cho Hàn Phi cảm thấy ông ta đang quan tâm mình. Đừng có không tin. Trước kia người ta đều làm phép ở bên cạnh quỷ môn. Con đường này là thủy. Ngã tư đường chính là thủy môn, là nơi tụ âm sát. Cậu nghe lão khuyên đi, buông cái bát xuống, đốt nhiều tiền giấy cho điện thờ để bồi tội người ta. Ông lão nói xong, lại lặng lẽ lấy trong túi áo ra một tấm ảnh chụp nhăn nhốm, thả vào trong cái chậu đốt than vàng mã. Hàn Phi sẽ không vì một câu nói mà bỏ nhiệm vụ. Hắn đi về phía đường lớn, đi một bước, bắt đầu gõ bát một cái. Nghe được tiếng gõ bát, ông già bị dọa sợ, lập tức đi về phía Hàn Phi. Này, cậu làm như vậy là đang gọi hồn đó. Cậu cố ý gọi bọn chúng tới đây à? Hàn Phi không trả lời. Kỳ thực ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy ông già này không tệ. Mãi cho đến khi nhìn thấy ông già thả tấm ảnh nhăn nhốm kia vào chậu than. Ở ngã tư đường đốt vàng mã là để cho người đã khuất. Nhưng nếu như đốt ảnh chụp của người chết hoặc thậm chí là người sống thì là trái ngược lại. Cô hồn dã quỷ đi ngang qua nhìn thấy ảnh chụp và tiền giấy bị đốt sẽ cho rằng là đêm nay người trong ảnh phải chết. Bọn họ sẽ tìm để đoạt thân thể của đối phương hòng kiếm được đầu thai. Hơn nữa trong lúc làm nhiệm vụ người quản lý, Hàn Phi đã từng nhìn thấy chậu than và ảnh chụp tương tự. Ở trong cái thế giới âm phủ này, hình như là ảnh chụp có thể bắt đi linh hồn của một con người vậy. Tấm ảnh chụp của ông già kia trông cũ kỹ và nhăn nhốm, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng Hàn Phi cảm giác được đối phương đang muốn giết chết hắn. Chỉ cần hắn mở miệng trả lời thì đoán chừng trên tấm ảnh kia sẽ xuất hiện chính là gương mặt của hắn. Ông già nhắc nhở Hàn Phi cẩn thận với bầy quỷ đói. Hắn rất có thể sẽ trở thành kẻ chết thế cho ông ta. Hàn Phi không nói gì, bình tĩnh lạnh lùng đi về phía trước. Hắn đi bước thứ hai, tiếp tục gõ bát một cái. Ở bên kia đường đột nhiên truyền đến tiếng cười. Một đứa bé mặc áo đỏ dắt em gái đi về phía Hàn Phi. Ca, ngươi có thể đưa ta và em gái ta về nhà không? Đứa bé trai mặc áo đỏ chặn đường Hàn Phi nói. Hàn Phi lạnh lùng nhìn đối phương, trong lòng thầm nhủ. Mình không thể đưa bọn chúng về nhà, nhưng sau này nếu như có cơ hội thì mình sẽ làm. Không để ý đến sự quấy nhiễu của bên ngoài, Hàn Phi lại tiếp tục tiến về phía trước. Khi chân của hắn sắp sửa chạm vào người đứa bé trai, thì đột nhiên nó tránh sang một bên. Ca, ta và em gái bị lạc đường. Người có thể đưa chúng ta về nhà không? Hàn Phi không thèm nghe đứa bé nói. Hắn phát hiện mỗi khi mình tiến tới, đứa bé sẽ tự động tránh ra. Bình thường ma quỷ thấy hắn thì sẽ phát điên mà chủ động tấn công, chứ không có né tránh như vậy. Không lẽ là vì cái bát trong tay mình? Hàn Phi cảm thấy hợp lý. Cái bát đặt trước điện thờ dường như có thể che chở cho mình. Nếu như vậy thì mình không phải cố kỵ quá nhiều. Việc quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó Hàn Phi rất cẩn thận vì sợ xảy ra việc ngoài ý muốn. Bây giờ hắn đã yên tâm hơn nhiều, lập tức tăng nhanh tốc độ. Ca, ai đừng đi qua đó. Chàng trai à, quỷ đói tới đó. Bất kỳ âm thanh gì bây giờ cũng không thể quấy nhiễu Hàn Phi đang từng bước đi về phía trước. Nhưng khi được mấy chục bước, Hàn Phi đột nhiên dừng lại. Này, sao mãi mà vẫn không đi đến bên kia đường ta? Ở trên vách tường bên kia đường đối diện, Hàn Phi nhìn thấy có một vũng máu. Vũng máu càng lúc càng đầy lên, mơ hồ có thể nhìn ra thành bóng dáng của một người. Này chàng trai, mau quay lại. Con đường này rất tà môn, rất hay xảy ra tai nạn đó. Mấy ngày trước còn có hai đứa bé đã bị xe buýt đâm chết đó. Chương 154, chúng ta sắp là người một nhà. Ca, làm ơn giúp đưa chúng ta về nhà đi. Này, người sống không thể băng qua đường vào ban đêm. Nếu không, cậu sẽ không thể trở về đâu. Tiếng nói vang lên càng lúc càng ồn ào. Hàn Phi đã cố nén cơn xúc động, muốn rút dao, lại tiếp tục đi tới. Rốt cuộc lời ông lão và đứa trẻ cũng từ từ tắt đi. Mấy con quỷ kia không lẽ đã đi rồi sao? Hàn Phi chậm rãi quay đầu nhìn ra đằng sau. Biểu tình trên mặt khẽ biến. Chung cư Hạnh Phúc ở đằng sau lưng đã khuất, thay vào đó là một con đường lạ lẫm. Vậy là mình không có đường quay về. Hàn Phi cẩn thận quan sát. Vết máu ở trên vách tường đối diện càng lúc càng dày. Bóng người bên trong đó như muốn thoát ra ngoài. Đứng ở nơi đất trống quá 10 phút sẽ có quái vật xuất hiện. Nhưng nếu như tùy tiện đi lung tung sẽ càng lúc càng xa chị đẹp. Hiện tại giác quan của mình đang đều bị thứ gì đó che mắt. Hàn Phi chạm vào chiếc nhẫn của gia chủ, nhưng chiếc nhẫn lại không truyền ra một chút khí lạnh nào cả. Cho dù ông già và hai đứa trẻ kia xuất hiện, thậm chí đi đường lùi biến mất, thì cái nhẫn này cũng không hề toát ra hàn ý. Xem ra ông già và đứa trẻ chỉ là cái bẫy thôi. Nghĩ đến điều này, Hàn Phi bắt đầu tìm kiếm trong hòm đồ xem có thứ gì có thể giúp hắn thoát ra hay không. Chị đẹp nói, khi bị lạc đường, cho dù là có thấy thứ gì thì cũng không nên tin. Hiện giờ mình phải bình tĩnh, kiên nhẫn chờ chị đẹp đến. Hàn Phi không luống cuống nữa, hắn lấy từ trong hòm đồ ra một điếu thuốc. Hoảng hốt cũng không có tác dụng gì, hút một điếu cho tỉnh táo. Hệ thống đã từng giới thiệu khi chủ nhà chết, ba đứa con của ông ta đã đốt ba điếu thuốc trước bài vị. Hàn Phi quan sát cẩn thận, quanh ba cái điếu thuốc đó có âm khí quanh quẩn. Hắn không biết sau khi hút thuốc sẽ xảy ra hiện tượng gì. Có thể là âm khí sẽ nhập thể, cũng có thể là sẽ phát động vô số những thứ liên quan đến gia chủ. Thậm chí còn có thể gọi con của gia chủ tới. Trước kia, mình đã từng nghe tình nguyện viên ở trong cô nhi viện nói, nếu như gặp được quỷ đả tường thì phải dùng máu của chó mực, nước tiểu của đồng tử, hoặc là châm một điếu thuốc là có thể phá giải. Không biết cái chuyện này là thật hay là giả nữa. Hàn Phi chỉ có ba điếu thuốc, một tay bưng bát cơm đứng trong cơn gió lạnh. Đột nhiên trong đầu của hắn nghĩ tới câu chuyện cô bé bán diêm. Hắn ngậm điếu thuốc, lấy bật lửa rồi lặng lẽ tính toán thời gian. Ở trên đường không có lấy một bóng người, đợi khoảng độ gần 8 phút, chị đẹp vẫn chưa thấy xuất hiện, mà vết lắm máu loang lổ trên vách tường đối diện cũng biến mất. Chiếc nhẫn của gia chủ bắt đầu tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Hàn Phi cảnh giác nhìn xung quanh. Khi hắn cúi đầu xuống, mới phát hiện ở dưới mặt đất, cách mình không xa, đột nhiên xuất hiện một vũng máu. Này, nó đang động đậy kìa. Vũng máu trông như một người đang bò. Mỗi khi Hàn Phi chớp mắt, nó sẽ thu ngắn khoảng cách với hắn. Đến phút thứ 9, bóng người trong vũng máu xuất hiện trước mặt của Hàn Phi. Theo lý thuyết, mình phải cảm thấy sợ hãi, nhưng sợ hãi sẽ không làm cho nó tha cho mình. Một đốm lửa leo lét xuất hiện ở trong đêm. Hàn Phi châm điếu thuốc của gia chủ, âm khí lặng lẽ tuôn ra. Hàn Phi đã rất quen thuộc với cảm giác này. Bộ hộ mệnh mà bà Mạnh cho hắn cũng từng toát ra thứ âm khí lạnh lẽo như vậy. Mỗi một điếu thuốc có tác dụng tương đương với một tấm bùa hộ mệnh. Không đúng, âm khí trong điếu thuốc này còn mạnh hơn tấm bùa bộ mệnh hộ mệnh của bà Mạnh. Hoàn toàn là không cùng một cấp bậc. Âm khí ồ ạt tiến đến, làm cho nhân ảnh kia cũng trở nên vặn vẹo. Ba đứa con của gia chủ lợi hại đến như vậy sao? Chỉ là một điếu thuốc lá mà có thể chứa âm khí kinh khủng như vậy. Đoán được khi điếu thuốc lá tàn, âm khí cũng sẽ biến mất. Hàn Phi không thể ngồi yên chờ chết. Hắn nhìn xuống, huyết ảnh ở dưới chân đã không còn cử động nữa. Khóe miệng của hắn chậm rãi cong lên. Sao? Động nữa đi. Có ngon thì mày động nữa đi. Hàn Phi ngậm điếu thuốc, sau đó dẫm một bước lên đỉnh đầu của huyết ảnh. Âm khí thổi tới như cuồng phong. Hàn Phi cúi đầu nhìn vũng máu. Muốn cướp thân thể của ta hay sao? Hắn phun một làn khói thuốc vào vũng máu. Âm khí ồ ạt trầm xuống. Bóng người bằng máu không ngờ là đối phương lại làm như vậy. Chỉ dám đứng im thiên thiết không nhúc nhích. Điếu thuốc đã cháy được một nửa. Hàn Phi phải biết, khi thuốc đã tàn, âm khí không còn tỏa ra nữa, hắn sẽ bị đối phương nhìn thấu. Ta cho người thời gian nửa điếu thuốc. Cút khỏi đây. Bị âm khí khủng bố áp chế, huyết ảnh kia lâm vào do dự. Mà ngoài miệng Hàn Phi nói cho nó thời gian nửa điếu thuốc, nhưng vừa qua 2 giây, hắn đã khom người xuống dí điếu thuốc vào vũng máu. Đối mặt với âm khí hùng hậu, vũng máu kia không hề phản kháng được. Hàn Phi sử dụng năng lực chạm vào chỗ sâu trong linh hồn. Khi hắn chạm vào vũng máu, ở đó hóa thành một cái đầu lâu, bị 5 ngón tay của Hàn Phi chộp vỡ vụn. oán hận, đau khổ, điên cuồng, bất an và sợ hãi. Hàn Phi cảm nhận được rất nhiều cảm xúc từ trong vũng máu. Nó đang run sợ. Một lần nữa vươn ngón tay tóm lấy gương mặt vặn vẹo kia. Trong mắt của Hàn Phi tỏa ra sự hưng phấn. Ngươi thích làm cho người ta không thấy đường về nhà. Kỳ thật là ngươi cũng không tìm được đường về nhà của ngươi. Hàn Phi khẽ liếm môi. Biểu tình trên mặt khiến người ta kinh hãi. Vậy có cần ta đưa ngươi về nhà không? Sau này chúng ta là người một nhà. Đó là một nơi không còn sự đau khổ. Nơi đó chỉ có sự ấm áp của gia đình đó. Điếu thuốc trên tay đã sắp cháy hết. Lúc này âm khí đã nồng đậm. Đừng sợ, chẳng mấy chốc là xong thôi. Chúng ta sắp là người một nhà rồi. Trong nụ cười của Hàn Phi không cách nào che giấu được sự tàn nhẫn điên cuồng. Ngón tay của hắn gãi gãi cằm của đối phương. Ánh mắt hiện lên một tia bệnh hoạn. Chương 155. Tiếng hát kỳ dị. Mở ra giao diện thuộc tính, Hàn Phi bắt đầu sử dụng thiên phú hồi hồn. Một loại âm khí càng thêm đáng sợ xuất hiện. Bóng đèn bị xé rách, giao diện thuộc tính trào ra máu tươi rồi vỡ vụn, như thể đang mở ra cánh cửa quỷ môn. Từng gương mặt quỷ xuất hiện từ sau lưng Hàn Phi, hóa thành một huyết hải vô biên. Huyết ảnh ở dưới đất như cảm nhận được điều gì đó, nó nhìn ra sau lưng của Hàn Phi. Gương mặt vặn vẹo của nó bị dọa đến sắp sửa tan vỡ. Nó quả quyết bỏ luôn cái cằm của mình, cấp tốc vọt ra xa. Cùng lúc, không gian ở đằng sau lưng của Hàn Phi bắt đầu trở nên vặn vẹo. Điếu thuốc rơi xuống đất. Trong đầu của Hàn Phi vang lên âm thanh của hệ thống. Chưa phát hiện được du hồn đi lạc. Phát động thiên phú hồi hồn. Đã thất bại. Hàn Phi không hề để ý tới thông báo của hệ thống. Hắn quay đầu nhìn ra sau lưng. Đường về vẫn còn đó. Từ Cầm đang đứng trong bóng tối ở cạnh cổng cư xá. Ta cảm giác đã 10 phút trôi qua, nhưng trên thực tế còn chưa lâu như vậy. Vụng máu kia có thể che giấu được giác quan của ta. Về sau nếu như có cơ hội, có lẽ ta phải tâm sự với nó nhiều hơn nữa. Huyết ảnh đã không còn, nhưng Hàn Phi phát hiện trên tay vẫn còn lưu lại vệt máu. Tên giả hỏa kia vì bỏ chạy mà bỏ luôn cả nửa gương mặt. Máu trên tay rất nhanh đã bị quỷ văn nốt. Hàn Phi không dám kéo dài thời gian nấn ná, cầm cái bát tiếp tục tiến về phía trước. Vũng máu hình người có lẽ là con quỷ có oán khí nặng nhất ở ngã tư đường này. Sau khi từ bỏ Hàn Phi, những thứ khác bắt đầu ngo ngoe muốn động. Chỉ băng qua đường đã nguy hiểm như vậy, xem ra muốn sống trong thành phố này là một chuyện rất khó. Gạt đi những tạp niệm, Hàn Phi chú tâm vào nhiệm vụ, cố tránh đi mấy cô hồn dã quỷ muốn làm quen với mình. Rốt cục hắn đã sang được bên kia đường. Người chơi số không chú ý, đã làm xong nhiệm vụ chính tuyến cấp G, 100 kiểu chết giữa ngã tư đường, thu hoạch được phần thưởng cơ sở, điểm kỹ năng tự do cộng 1, thu hoạch được vật phẩm Hoa trên ngực Tân Lang. Hoa trên ngực Tân Lang, vật phẩm màu máu cấp G. Hắn vốn cho rằng đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình, nhưng khi băng qua ngã tư đường, từ ngày đó trở đi, hắn không còn chờ được người mình muốn chờ nữa. Dần dần hắn trở nên ghen ghét với tất cả hạnh phúc và vui vẻ thế gian. Nhiệm vụ chính tuyến rốt cục đã hoàn thành. Hàn Phi len lén thở phào một hơi, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn lạnh lùng và đáng sợ. Từ góc nhìn của đám lệ quỷ, Hàn Phi mang lại ấn tượng là rất nguy hiểm. Trên môi nở ra một nụ cười vặn vẹo biến thái như có như không. Con mắt hằn lên những tia máu, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào của con người. Nơi đó tựa như chỉ có ác ý vô tận. Trông hắn như vậy, như thể đang cố dẫn dụ những kẻ khác đến tấn công mình. Trông hắn điên cuồng, giảo hoạt âm hiểm. Nó không chừng lúc này hắn còn đang nghĩ xem nên phanh thây xẻ thịt lệ quỷ như thế nào, nên biến bọn họ thành đồ chơi gì, nên tra tấn những linh hồn lạc đường ra sao. Trên thực tế, Hàn Phi làm sao nghĩ đến những chuyện đó, bởi vì trái tim của hắn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn bây giờ chỉ là đang tự hỏi làm sao để tìm cách quay về khu cư xá. Hắn rất nhớ cái cảm giác an toàn mà chị đẹp mang đến cho mình. Muốn trở về căn quỷ ốc 1044, rồi sau đó rời khỏi trò chơi. Sau đó mua thêm một ít đồ nướng và bia để cùng nhậu một chầu, mừng đã sống sót thêm một ngày nữa. Sau khi vận lên thiên phú hồi hồn, thân thể của Hàn Phi vô cùng suy nhược. Hắn chỉ cố chống đỡ để đi sang bên kia đường, nhưng lúc này coi như hắn đã kiệt sức. Vết máu ở trên đường rất nhạt, con quỷ có thể che giấu giác quan của Hàn Phi đã bỏ trốn ra ngoài. Ngoài nó ra, ở trong các cửa hàng ở trên đường, dường như cũng có không ít lệ quỷ đang nhìn trộm Hàn Phi. Chỉ là bọn chúng trông thấy kết quả thê thảm của huyết ảnh rồi, bọn chúng không dám hành động tùy tiện nữa. Mẹ nói chứ, có lẽ em phải về thôi. Hàn Phi đã có thể rời khỏi trò chơi, nhưng hắn cảm thấy rời khỏi trò chơi ở chỗ này rất nguy hiểm. Vẫn là lên, quay lại khu cư xá thì hơn. Vừa quay người định băng qua đường để trở về nhà, thì đột nhiên trông thấy chị đẹp ở bên kia đang điên cuồng khoa tay múa chân ra hiệu cho hắn chạy trốn. Chính lúc đó, Hàn Phi đã nhận ra trên đường phố yên tĩnh vô cùng, đám lệ quỷ từ nãy đến giờ luôn tìm cách để bắt chuyện với hắn đã trốn sạch không còn lấy một mống. Này, cái gì vậy chị đẹp? Mười phút đã tới, sẽ có quái vật xuất hiện. Từ nơi nào đó văng vẳng một tiếng ca, một tiếng hát ma quái. Hiện tại Hàn Phi muốn chạy về đã không kịp, thậm chí còn có thể dẫn con quái vật kia vào khu cư xá. Hắn không chút do dự, vọt thẳng về phía cửa hàng gần mình nhất. Thấy Hàn Phi bỏ chạy, chị đẹp cũng lập tức trốn vào trong cư xá. Trên đường lớn lúc này trở nên yên tĩnh dị thường. Tiếng hát truyền tới từ rất xa, nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một. Hàn Phi không rõ tiếng hát kia có ý nghĩa gì, chỉ biết âm thanh vang lên, bầy yêu ma quỷ quái đều kinh hãi bỏ trốn. Nơi này gần như biến thành một khu phố vườn không nhà trống. Nép ở dưới tủ kính bên trong cửa hàng, Hàn Phi không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Hắn thậm chí phải che miệng mình không cả dám thở. Tiếng ca chậm rãi truyền đến, Hàn Phi không hiểu nó đang hát cái gì, nhưng không dám thò đầu ra xem. Lúc này hắn chỉ mong đối phương nhanh chóng rời đi. Khi tiếng ca đến gần, Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lên. Tiếng hát kia dường như đang đứng giữa ngã tư. Có thể là nó bị làn khói từ điếu thuốc của Hàn Phi thu hút tới. Giữa ngã tư quanh quẩn tiếng hát như tiếng gọi hồn. Dần dần tiếng hát đó thông qua một phương thức đặc thù tìm được Hàn Phi. Trong tiếng hát thê lương, xen lẫn với tiếng cười, tiếng khóc, nó cách cửa hàng càng lúc càng gần. Thậm chí bây giờ Hàn Phi đã có thể cảm giác được đối phương qua tấm kính đang nhìn mình chằm chằm để dò xét. Chương 156, bên bờ sinh tử. Chiếc nhẫn của gia chủ truyền ra hàn ý lạnh buốt, một loại cảm giác lạnh lẽo chưa từng có lan tràn khắp toàn thân. Khi tiếng hát này đại diện cho một con quỷ khủng khiếp hơn bất kỳ con quỷ nào Hàn Phi đã từng gặp tràn đến. Rắc một tiếng giòn giã vang lên, Hàn Phi trợn to mắt nhìn xuống bàn tay của mình. Cuối cùng hắn đã phát hiện chiếc nhẫn xuất hiện vết rạn nứt. Bỏ mẹ rồi. Tiếng hát đột nhiên biến mất, nương theo âm thanh của cửa kính vỡ vụn, một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên trên đầu của hắn. Máu tươi ọc ra từ lỗ tai, Hàn Phi chỉ nghe thấy âm thanh này thôi, mà ý chí của hắn như muốn tan rã. Lượng máu trong nháy mắt cạn hết, Hàn Phi lập tức ấn nút rời khỏi trò chơi không hề do dự. Thế giới huyết sắc bao phủ, khi tất cả mọi thứ đều ngưng kết lại, ý thức của Hàn Phi bắt đầu tiêu tán. Hắn nhìn lại thấy một màn vô cùng khủng khiếp. Trong thế giới huyết sắc, như có một đôi bàn tay vươn ra tóm lấy hắn vậy. Hàn Phi trợn trừng mắt, mồ hôi tỏa ra. Hắn vội vàng tháo cái mũ trò chơi xuống. Hắn còn chưa cả kịp hoàn hồn. Hàn Phi thở hồng hộc. Thứ điên cuồng đó. Mẹ nó chứ. Rốt cuộc đó là cái quái gì vậy? Sau khi mình rời khỏi trò chơi, vậy mà cái thứ điên cuồng đó vẫn có thể tấn công mình được. Thực sự, nó là cái thứ quái quỷ gì? Hàn Phi thật không dám tưởng tượng, nếu trong lúc rời khỏi trò chơi mà hắn bị đối phương bắt được thì còn ra sao? Có lẽ ý thức của hắn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở một nơi nào đó, trở thành thứ đồ chơi cho con quái vật kia. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Hàn Phi nắm chặt lấy tay ghế sofa. Mình đã quá chủ quan. Mấy ngày hôm nay thuận buồm xuôi gió, đã làm cho mình trở nên bất cẩn. Cử xá hạnh phúc mới chỉ là tân thủ môn, là lobby. Các hàng xóm ở đó đều có liên quan đến người quản lý tiền nhiệm. Sống sót trong tay họ cũng không phải là việc gì đáng để kiêu ngạo cả. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Hàn Phi cũng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tiếng hát kia mang lại cho hắn cảm giác quá đỗi khủng khiếp. Cho đến tận bây giờ, Hàn Phi vẫn luôn tin rằng thoát khỏi trò chơi là con át chủ bài cuối cùng. Thế nhưng rồi hắn biết được, lá bài này vẫn không hoàn toàn an toàn 100%. Thế giới tầng sâu có nhiều thứ mạnh mẽ đến mức có thể làm phá vỡ quy tắc của trò chơi. Hàn Phi nhớ tới lựa chọn của mình khi người quản lý tiền nhiệm đưa cho hắn chiếc hộp đen. Xem ra thế giới tầng sâu không chỉ tràn ngập tuyệt vọng đau khổ mà còn phát điên rồi. Chỉ nghe được âm thanh của thứ kia khi mà lượng máu của Hàn Phi đã xuống đến đáy. Ý thức cũng đã chuẩn bị tan rã. Hắn không biết bây giờ mình ứng phó nó kiểu gì. Nhân tính tàn ác nhất và những thứ tồi tệ nhất trong thế giới đều chìm vào trong thế giới âm phủ kia. Có thể sinh ra các loại ác niệm cực hạn cũng không có gì là quá kỳ lạ. Nhìn cái mũ trò chơi ở trên bàn, Hàn Phi lấy điện thoại mở tấm ảnh quỷ dị ra xem. Trong tấm ảnh, Hàn Phi đang đội chiếc mũ, nằm ở trên giường. Lúc đó, chỉ có một mình. Mình vẫn không biết là ai đã chụp bức ảnh này. Bây giờ xem ra, phải là có thứ nào gì đó ở trong chiếc mũ trò chơi đã làm. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Xương ngón tay của hắn kêu lên răng rắc. Hàn Phi cảm giác chiếc mũ trò chơi trên đầu bây giờ giống như là một cái đầu người đang trợn to mắt lên nhìn hắn. Thân thể đã mỏi mệt đến vô cùng, nhưng Hàn Phi lại không ngủ được. Lần đầu tiên tiến vào trò chơi, hắn sẽ lại xuất hiện ở cửa hàng kia. Không biết con quái vật khủng khiếp đó đến lúc đó đã rời đi chưa. Đi một bước tính một bước vậy. Đằng nào bây giờ như thế này, coi như là mình cũng đã kiếm lời rồi. Hàn Phi không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng hắn vẫn chẳng có cách nào ngủ được. Chỉ cần hễ mà nhắm mắt lại, trong đầu của hắn sẽ xuất hiện những tiếng hét chói tai. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong căn phòng. Hàn Phi cả đêm không ngủ. Hắn vẫn không tài nào ngủ nổi. Chỉ cần nhắm mắt là những thứ ám ảnh xuất hiện. Cho dù là ai, nếu như nhìn thấy nụ cười của Hàn Phi bây giờ, sẽ nghĩ đó là một nụ cười đầy thiện ý và hạnh phúc. Thế nhưng chỉ có Hàn Phi là biết rõ, dù diễn xuất của hắn có tốt đến cỡ nào thì cũng không thể nào lừa gạt được bản thân. Rửa mặt xong, Hàn Phi chạy đến đoàn làm phim. Hắn muốn làm việc với cường độ cao. Bản thân Hàn Phi rất hưởng thụ cảm giác được đóng phim, bởi vì khi đó hắn là một người khác, hắn sống với một cuộc đời khác. Chỉ có lúc đó, hắn mới không cảm thấy phiền não. Bộ phim Hoa Song Sinh đã quay đến hồi cuối. Nửa phần đầu chỉ xóa đi phần diễn của A Thành, nửa phần sau thì sân khấu là của Hàn Phi. Phía nhà phát hành muốn thừa dịp Hàn Phi vẫn còn đang hot để bắt đầu tuyên truyền quảng cáo. Từ phản ứng của cư dân mạng là có thể thấy, Nếu như bộ phim này chắc chắn sẽ không lỗ. Giữa một rừng phim điện ảnh sắp sửa ra mắt, nào là cổ trang, nào là hài hước, nào là tình yêu đôi lứa, nào là đam mỹ, thì bộ phim Hoa Song Sinh thuộc dạng thể loại kinh dị trinh thám lặng lẽ đứng ở đầu bảng. Kết thúc một ngày quay phim, Hàn Phi vội vã rời khỏi trường quay. Hắn muốn ăn một bữa no nê, sau đó trở về nhà. Hàn Phi hẹn báo thức, sau đó đánh một giấc đến 12 giờ đêm. Hắn do dự một chút, rồi quả quyết đội chiếc mũ trò chơi lên. Thế giới màu máu bao phủ, Hàn Phi chờ xuất hiện 2 giây mới dám mở mắt. Tủ kính đã bị vỡ nát, dưới mặt đất toàn là kính vỡ. Trước mặt hắn là một con đường không có lấy một bóng người. Này, nó đi rồi, nó không canh ở đây. Mẹ nó chứ, hú hồn em, hú hồn em. Hàn Phi rốt cuộc thở phào, ngã ngửa ra, ngồi bệt xuống dưới đất. Mở ra giao diện thuộc tính, Hàn Phi phát hiện điểm sinh mệnh của mình chỉ còn kéo dài được 3 tiếng đồng hồ. Thân thể của hắn cũng rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu. Nó đi rồi, nhưng vì sao mình lại cảm thấy nơi này yên tĩnh? Hàn Phi chống tay ra sau lưng, bàn tay chạm vào thứ gì đó khiến hắn quay lại, con người của hắn co rút. Thứ kia không tìm được Hàn Phi, cho nên đã phá hủy 3 cái cửa hàng liên tiếp. Nó đang nghiền nát toàn bộ đám lệ quỷ ở trong cửa hàng, đủ các loại lời nguyền hỗn tạp đang rải rác ở khắp nơi. Chương 157. Tới cửa hàng tiện lợi. Vừa nhìn thì cảm thấy như là trong phòng có rất nhiều nấm mốc, nhưng đó đều là máu thịt của những lời nguyền hợp thành. Đám lệ quỷ trong cửa hàng chưa chết hẳn, bọn chúng đang đứng ở bên bờ vực đau đớn và tuyệt vọng. Này, đến nỗi không thể hồn phi phách tán sao? Hàn Phi lấy con dao từ cầm cho, dùng tấm da quỷ bọc lấy chuôi dao, rồi cho đám đệ lệ quỷ một nhát để giải thoát cho chúng. Hắn có ý tốt muốn giải thoát cho bầy lệ quỷ, nhưng lại không ngờ sau khi giết đám lệ quỷ này, điểm kinh nghiệm của hắn lại gia tăng không ít. Trước đó mình đã chém giết không ít thằng ngoại lai, nhưng còn không đạt được chút kinh nghiệm nào. Chẳng lẽ khi đám lệ quỷ cam tâm tình nguyện để cho mình giết, khi chúng được giải thoát thì mình mới có thể gia tăng kinh nghiệm? Sau khi xử lý hết đám lệ quỷ trong cửa hàng, Hàn Phi bước ra ngoài định quay về cư xá. Nhưng vừa đi ra đến đường thì lại thấy ông già đang cầm chậu than, nhìn hắn bằng vẻ mặt độc ác. Bây giờ mình chỉ còn lại có 3 giọt máu. Mẹ nói chứ, bị đụng một cái là chết tươi. Có 2 cách để hồi máu, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là ăn. Hàn Phi suy nghĩ một lát, cuối cùng nhìn về phía cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đường. Cả 3 con đường hiện tại đều đen như mực, chỉ có cửa hàng kia là tỏa ra ánh sáng lập lòe. Cửa hàng tiện lợi cách chỗ mình nấp không xa, nhưng con quái vật kia lại không phá nó. Đó là vì cửa hàng này may mắn còn một nguyên nhân nào khác hay sao? Chỉ còn lại 3 giọt máu, Hàn Phi không dám đi liều. Hắn quyết định ở lại trong cửa hàng tràn đầy lời nguyền, chờ đến khi mình khôi phục lại tốt hơn, mình sẽ nghĩ cách quay về cư xá. Bầy quỷ ở trên phố đều biết sự khủng khiếp của tiếng hát kia, cho nên không đứa nào dám quấy rầy những cửa hàng đã bị phá. Điều này khiến cho Hàn Phi yên tâm hơn, không sợ bị tấn công. Nấp ở dưới quầy hàng, nhìn về phía khu cư xá hạnh phúc. Cánh cổng rỉ sét đang được đóng thật chặt. Ở trong cư xá tịch mịch như không hề thấy có một người nào. Tấm vải che ở trên điện ban thờ cạnh cổng không biết đã bị ai xé toạc một mảnh. Cái bát bị Hàn Phi cầm đi đã quay về vị trí cũ. Này, có vẻ như cái miếu thờ đó là để bảo vệ khu cư xá. Trước đó Ngụy Yếu Phúc đã nói tiểu bát không thể tùy tiện rời đi. Liệu có khi nào là vì cái miếu thờ, những thứ ở bên ngoài không dò xét được ở bên trong? Miếu thờ này trông cũ nát rất bình thường, không tản ra một chút âm khí nào, nhưng lại mang đến cho người ta sự yên ổn. Mình đã giết những kẻ bị con quái vật nguyền rủa, nó rất có thể sẽ xuất hiện trở lại. Mình không thể nấn ná đấy quá lâu, phải nhanh chóng tìm cách trở về cư xá. Hiện tại Hàn Phi không thể nào rời khỏi trò chơi, nhất định phải cẩn thận vô cùng. Một khi bị đám quỷ khác bắt thì cả linh hồn và ý thức của hắn sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi đây nữa. Chờ khôi phục được 10 điểm HP, Hàn Phi mới đứng lên tìm cách trở về. Nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài tấm cửa kính thì nhận thấy có người đang nhìn hắn chằm chằm. Là ông lão đốt ảnh chụp. Gương mặt nhăn nheo của lão già thò vào tủ kính, trong mắt không hề che giấu vẻ ác độc. Đừng có trốn ở đây, nơi này rất nguy hiểm. Người giết những kẻ đã bị nó nguyền rủa, chẳng mấy chốc nó sẽ quay lại để địch. Ông già nói câu nào cũng giống như là đang nghĩ cho Hàn Phi. Nhưng Hàn Phi hiểu rõ lão già này không hề có hảo tâm. Hắn chẳng thèm đáp lời. Hắn tự hỏi làm sao có thể thoát thân. Thành niên nhân, hay là cậu đến nhà lão mà trốn? Hả? Ở nhà lão, ngay bên này thôi. Chỉ cần cậu đi một chút là tối. Ông lão nhiệt tình mời mọc, gương mặt nhăn nheo cũng rung động không ngừng. Vừa nói, lão vừa thò tay vào tủ kính. Này, nó sắp tới rồi. Cậu đi theo ta, ta sẽ tìm nơi an toàn cho cậu ẩn nấp. Ông lão này đã để mắt tới Hàn Phi, không muốn tha cho hắn. Hàn Phi thò tay vào túi, chạm vào con dao của chị đẹp. Đẳng cấp của mình quá thấp. Nếu như mình có thể hoàn toàn khán được lời nguyền trên con dao, mình đủ tự tin để đối mặt với lão già. Khi bàn tay khô gầy sắp chạm vào người mình, Hàn Phi đạp văng cánh cửa chạy vọt ra ngoài. Hắn vốn định băng qua đường trở về khu cư xá, nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau ngồi ở trên vỉa hè. Bọn chúng nghe được tiếng bước chân lập tức ngẩng đầu nhìn Hàn Phi. Trên gương mặt của hai đứa trẻ không còn vẻ non nớt mà chỉ có nụ cười quỷ dị. Choang một tiếng, Hàn Phi vừa ngây ra nhìn chỉ có nửa giây thì một chậu đất trồng hoa dùng để trồng hoa đầy ắp những côn trùng đập thẳng xuống ngay trước mặt hắn. Nếu như vừa rồi hắn không dừng bước thì chậu hoa kia đã đập tới rồi. Ngẩng đầu nhìn, Hàn Phi nhìn thấy tầng 3 tòa kiến trúc bên cạnh cửa hàng có một nữ nhân mập mạp đang ôm một cái chậu hoa khác. Ả mỉm cười thâm hiểm nhìn hắn, sau đó lại vung tay. Lại thêm một chậu hoa nữa ném thẳng về phía của Hàn Phi. Hàn Phi né sang, ông già và hai đứa trẻ cũng tiến đến. Hàn Phi chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Không có vũng máu hình người chặn đường, hai đứa bé kia bắt đầu lộ ra gương mặt dữ tợn, đáng sợ. Thân thể của chúng nó chảy máu, rồi từ từ biến thành bộ dáng lúc chết. Những dấu chân xuất hiện đuổi theo Hàn Phi. Thấy đám lệ quỷ cách mình càng ngày càng gần, Hàn Phi cắn răng trốn vào trong cửa hàng tiện lợi, mạnh tay đóng sầm cửa hàng lại. Tình thế đã trở nên cấp bách, hắn không được phép do dự. Hai đứa bé và ông lão thấy Hàn Phi chạy vào, biểu tình trên mặt bỗng hiện lên vẻ cổ quái, như là thể tiếc nuối vậy. Tựa như sau khi Hàn Phi đi vào trong đó là thuộc về một kẻ khác, bọn chúng không có tâm tư dám cướp đoạt nữa. Hàn Phi rất am hiểu biểu tình trên gương mặt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an. Nhưng ít nhất trong giờ phút này thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Hệ thống đã từng phát nhiệm vụ liên quan đến cửa hàng tiện lợi. Dù sao thì hắn cũng phải đến đây một lần, chỉ khác là sớm hay muộn mà thôi. Chương 158, ta đến đây để xin việc. Hàn Phi tựa lưng vào cánh cửa, nhìn quanh quẩn một lượt. Đây là một cửa hàng tiện lợi rất đỗi bình thường. Ở trên kệ trưng bày đủ các loại thức ăn và vật dụng hàng ngày. Ở góc trong cùng còn bán một số đồ gia dụng. Tuy nói là cửa hàng tiện lợi nhưng Hàn Phi lại cảm thấy nó giống như là một cái siêu thị mini vậy. Cẩn thận cất con dao vào trong túi, Hàn Phi đứng ở cửa ra vào, hy vọng có thể nấn ná được một chút thời gian. Đồng hồ trên tường kêu tích tắc không ngừng. Trong một góc nào đó loáng thoáng có tiếng người thì thầm, lặp đi lặp lại một câu nói, như là kẻ bị trúng tà vậy. Hàn Phi không dám mạo muội tiếp cận đối phương, vẫn cứ lần trần đứng ở cửa ra vào. Hắn chẳng nói lấy một lời. Đợi đến khi ở bên ngoài kia, lão già và hai đứa bé rời đi, Hàn Phi mới cầm lấy tay nắm cửa định trốn quay về khu cư xá. Nhưng hắn phát hiện cánh cửa ban nãy còn bình thường, vậy mà bây giờ không tài nào mở ra được. Anh muốn mua cái gì? Giọng nói nức nở nghẹn ngào như đang khóc vang lên đằng sau lưng của Hàn Phi, làm cho hắn giật mình quay lại. Một người thanh niên mặc đồng phục của cửa hàng tiện lợi đứng đó, người gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, bờ môi khô héo, thậm chí một bên mắt đã bị mù. Anh muốn mua cái gì? Là chỗ của các người bán cái gì? Cửa không mở được, Hàn Phi chỉ đành nói chuyện với nhân viên cửa hàng, xem liệu có moi ra được thông tin gì hữu dụng hay không. Anh muốn mua cái gì? Nhân viên vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói, tựa như chỉ biết nói như vậy mà thôi. Hàn Phi nhìn về phía các kệ hàng. Ở trong cửa hàng tiện lợi này có rất nhiều vật phẩm, nhưng không ghi giá. Chỉ nói cách khác là người mua đều không biết mình sẽ phải trả giá lớn như thế nào mới có được những vật phẩm đó. Xem ra đồ ở đây có vẻ không dễ mua. Hàn Phi nhìn về phía nhân viên, trên mặt của nhân viên cửa hàng loáng một cái, đã tiến tới dí sát vào mặt hắn. Anh muốn mua cái gì? Tôi không đến đây để mua đồ. Hàn Phi cảm nhận được trên người của nhân viên tỏa ra khí tức âm hàn, bèn lui về đằng sau một bước. Nếu như tôi nói là tôi đến đây để xin việc, cậu có tin không? Mở ra bảng nhiệm vụ, Hàn Phi ấn vào nhiệm vụ chính tuyến. Người chơi số không chú ý, người đã nhận nhiệm vụ chính tuyến cấp G, nhân viên cửa hàng tiện lợi. Yêu cầu nhiệm vụ: trong cửa hàng tiện lợi ích dân có một bí mật, người chỉ cần trở thành nhân viên ca đêm, sống sót qua một buổi tối là được. Trong tòa thành bị bóng đêm bao phủ, Hàn Phi lúc này chỉ còn 10 điểm HP, đứng ở trong một cửa hàng tiện lợi u ám. Ở trên mặt của hắn nở ra một nụ cười rất đỗi chuyên nghiệp, nhìn về phía nhân viên cửa hàng đáng sợ kia. Tôi thật sự đến đây để xin việc đó. Đôi mắt đục ngầu trong hốc mắt chuyển động, tên nhân viên kia không còn lặp lại những câu hỏi nữa, mà bắt đầu nói chuyện rõ ràng hơn. Tiệm này không phải của tôi. Anh muốn làm việc ở đây thì phải được nó đồng ý. Nó nào? Đi theo tôi. Cậu nhân viên đi qua các kệ hàng, dẫn Hàn Phi đến nhà kho, sau đó mở cửa, ra hiệu cho hắn đi vào trong. Nhân viên cửa hàng tựa như một con rối. Đa số thời gian, hắn đều không tự mình suy nghĩ. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, đi đường loạn trọng như người say rượu. Nó ở đây. Nếu như cậu tìm được nó, chứng tỏ nó đồng ý để cậu làm việc ở đây. Ngọn nến kia sắp cháy hết. Tốt nhất là cậu nhanh lên. Nói xong, nhân viên cửa hàng rời đi, để lại một mình Hàn Phi ở trong kho. Này, cứ thế mà đi sao? Không phải là hắn đang lừa mình đi chứ? Trong kho bày biện đủ các loại đồ vật, Hàn Phi cũng không biết là thằng kia nó muốn mình làm gì. Chủ nhân của cửa hàng này hình như không phải người, mà là một vật phẩm nào đó. Căn cứ vào lời nhắc nhở của thằng kia thì mình phải tìm ra thứ đó trước khi ngọn nến cháy hết. Đối với dân cư sống ở trong thế giới tầng sâu, không có bất kỳ manh mối gì mà phải tìm đồ, gần như là chuyện không thể. Thế nhưng đối với Hàn Phi thì khác. Hắn là người chơi, là game thủ. Hệ thống sẽ tự động giám định những thứ hắn chạm vào. Để không có mất thời gian, đầu tiên là Hàn Phi cầm lấy cây nến ở trên giá. Một cây nến dùng để cúng tế vong hồn. Hệ thống thẳng thắn đưa ra đánh giá. Ở trên ngọn nến có âm khí, cho nên cũng được coi là vật phẩm đặc thù. Nhưng đây không phải là thứ mà Hàn Phi muốn tìm. Tăng tốc độ lục xét, Hàn Phi chạm vào hết thứ này đến thứ khác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngọn nến càng lúc càng yếu ớt. Trong lòng, trong phòng bây giờ đã trở nên tối tăm hơn trước rất nhiều. Chiếc nhẫn đeo ở trên tay cũng bắt đầu phát ra dao động lạnh lẽo. Hàn Phi cảm thấy không đúng, bởi vì hắn nhận ra tất cả những vật dụng trong cửa hàng này đều là đồ của người chết. Tình cảnh trước mắt rất khủng bố, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cửa hàng tiện lợi trong âm phủ như thế này thì cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Trước khi ngọn nến tắt, Hàn Phi đi đến kệ hàng cuối cùng. Nơi này bày rất nhiều hình nhân giấy. Hàn Phi bỗng nhiên cảm thấy mình như bị vô số con mắt đang nhìn vào chằm chằm. Hắn kiên trì chạm tay vào từng hình nhân giấy một. Nhiệt độ trên người của đám hình nhân đều không có giống nhau, tựa như ở trong hình nhân giấy ẩn chứa đủ loại linh hồn rất khác biệt. Trước khi ngọn nến kịp tắt, đầu ngón tay của Hàn Phi đột nhiên truyền đến một cảm giác là lạ, cảm giác mà trước nay chưa từng có. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước, cái thứ mà mình vừa chạm vào. Cũng chính vào lúc đó, ngọn nến đã tắt. Này, vừa rồi ngón tay mình chạm vào, rõ ràng là hình nhân giấy, nhưng tại sao lại cảm giác cứ như là chạm vào da thịt người vậy? Trên thân thể còn có cả nhiệt độ. Tay bỗng nhiên đau nhói. Hàn Phi còn chưa kịp phản ứng thì ánh sáng đã xuất hiện trở lại. Trong nhà kho lại được châm thêm một ngọn nến mới. Lần này Hàn Phi có thể nhìn rõ, ở trên cây nến kia có khắc một gương mặt quỷ đau khổ. Nến ở trong phòng này dường như là được làm từ cô hồn dã quỷ vậy. Cửa nhà kho bị bật mở. Tên nhân viên một mắt liêu siêu đi vào. Chỉ vài bước đã loang loáng đến cạnh Hàn Phi. Nó đã đồng ý cho anh ở lại. Chương 159. Công việc đầu tiên. Hàn Phi luôn cảm thấy tác dụng của nhân viên cửa hàng chỉ là để truyền lời. Phần lớn thời gian, tư duy của tên này đều rơi vào hỗn loạn. Để tôi giới thiệu cho anh về công việc này. Giọng nói của nhân viên không hề có bất kỳ cảm tình. Gã đưa Hàn Phi vòng quanh nhà kho, giới thiệu từng khu vật phẩm. Anh phải nhớ cho kỹ những kệ hàng này. Nếu như hàng ở bên ngoài bán hết thì phải bổ sung ngay. Nếu như có hàng mới đưa tới thì phải thu nhận và giữ đúng nơi quy định. Hàng đưa tới, còn có người giao hàng sao? Mỗi một vị khách hàng đi vào trong tiệm vừa là khách, vừa là hàng hóa. Tên nhân viên nói xong, dừng lại thật lâu rồi tiếp. Đa số bọn họ là khách. Cái này tôi hiểu rồi. Hàn Phi gật đầu. Việc vệ sinh trong cửa hàng cũng do anh phụ trách. Rất nhiều vị khách làm cho cửa hàng bị bẩn và rối loạn. Anh phải đảm bảo cửa hàng luôn gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Ít nhất là như vậy. Khách hàng muốn ghé thăm sẽ nhiều hơn. Cậu nhân viên chỉ về phía trên kệ. Tất cả mọi thứ đều không có bảng giá, nhưng lại có giá trị ẩn. Giá trị ẩn là cái gì vậy? Chúng ta chia khách hàng thành 7 loại dựa trên độ mạnh yếu của chấp niệm. Tiếc nuối, rất tiếc nuối, vô cùng tiếc nuối. Khách hàng có tiếc nuối ở trong lòng là bình thường nhất. Các bộ phận trên cơ thể họ không có giá cao. Cho dù là khách hàng vô cùng tiếc nuối cũng không bán được bao nhiêu. Cậu nhân viên đang giảng giải về cấp độ khách hàng cho Hàn Phi nghe. Nhưng Hàn Phi lại cảm thấy hắn đang giải thích về cấp độ thực lực của lệ quỷ trong thế giới này. Cao hơn nữa, khách hàng có oán niệm. Những khách hàng có oán niệm thường ngụy trang thành những kẻ tiếc nuối, che giấu bản thân dưới hình dạng con người. Nhưng khi oán niệm gặp phải nguy hiểm, bọn họ sẽ để lộ ra bản thể, biến thành đủ loại quái vật. Giá trị của oán niệm được phân chia tính theo thể tích của quái vật, phân thành 3 cấp: nhỏ, vừa, lớn. Lời của cậu nhân viên làm cho Hàn Phi nhớ đến Tiểu Bát. Bình thường trông nó vô hại, không khác gì một đứa trẻ, Nhưng khi tất cả các nạn nhân dung hợp lại với nhau, nó lại biến thành một con ác quỷ khổng lồ. Oán niệm rất nguy hiểm, nhưng cũng thưa thớt. Nếu như gặp oán niệm cỡ nhỏ và cỡ vừa thì có thể thử giao dịch. Nếu như gặp phải oán niệm cỡ lớn thì phải tìm cách dẫn dụ nó đi vào nhà kho. À này tiền bối, vừa rồi cậu nói khách hàng chia thành 7 loại. Sao bây giờ tôi lại nghe chỉ thành có 6 loại là sao? Một số oán niệm sẽ lột xác thành hận ý. Nếu như anh gặp được hận ý mà may mắn sống sót, anh có thể đến nhà kho tìm nó. Nó sẽ nói cho anh biết phải làm như thế nào. Các vật phẩm trong cửa hàng này giá vô cùng quỷ dị, đều yêu cầu một phần thân thể của khách hàng để trao đổi. Ví dụ như một phần bánh kẹo tương đương với một con mắt của khách hàng tiếc nuối, mà giá của hình nhân giấy thì tương đương với đầu của oán niệm cỡ nhỏ. Cái giá phải trả đầy máu tanh như vậy, chẳng trách bọn họ không ghi rõ trên kệ hàng. Giới thiệu xong, nhân viên hỏi lại Hàn Phi mấy câu để kiểm tra. Không ngờ Hàn Phi đều đối đáp trôi chảy, chỉ nhìn một lần có thể nhớ kỹ tất cả tên món hàng và vị trí. Tiền bối, hôm qua hình như có tiếng hát, đó là hận ý phải không? Hàn Phi chỉ hỏi một câu, lời còn chưa dứt đã bị nhân viên hung hăng trợn mắt. Trên hận ý thì không còn là khách hàng, cấp độ đó được gọi là không thể nói. Nếu không, có chết cũng không hít vì sao mình chết. Nói xong, nhân viên dẫn Hàn Phi rời khỏi nhà kho, bắt đầu giới thiệu cho Hàn Phi về hàng hóa trong cửa hàng, dạy Hàn Phi cách sử dụng các loại công cụ, sau đó đưa Hàn Phi đến phòng của nhân viên. Đây là nơi chúng tôi giao cả. Ở trên tường có dán ảnh chụp của các đồng nghiệp. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lên. Trên tường quả thực dán rất nhiều ảnh chụp nhân viên, thế nhưng bị người ta dùng bút đỏ xóa đi gương mặt. Bên này. Hàn Phi quay đầu nhìn sang, vừa đúng lúc cậu nhân viên ấn nút chụp ảnh. Rất nhanh trong đó, chiếc máy ảnh thò ra một tấm ảnh của Hàn Phi. Về sau, ảnh chụp của anh cũng được dán ở đây. Ê. Cầm ảnh chụp, lần đầu tiên biểu tình của tên nhân viên thể hiện khác. Mấy cái gì vậy? Vì sao máy ảnh lại không chụp được anh? Cậu nhân viên đưa ra cho Hàn Phi xem, ở trên ảnh chẳng có một người nào hết. Hàn Phi cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ chiếc máy ảnh này chỉ có thể chụp được quỷ? Hắn nhìn kỹ lại máy ảnh, phát hiện ống kính là một con mắt quỷ. Hay là cậu chụp thử lại xem. Lần này Hàn Phi điều động quỷ văn trên người để cho âm khí của một con quỷ xui xẻo trên vách tường cầu thang tầng 8 bao phủ lấy người mình. Cậu nhân viên chụp lại một lần nữa, trong ảnh xuất hiện một bóng người mơ hồ, bộ dáng hoàn toàn khác biệt với Hàn Phi. Được rồi, thôi kệ đi. Cậu nhân viên lấy từ trong ngăn kéo ra một hình nhân bằng giấy to bằng bàn tay, sau đó dán ảnh chụp và hình nhân giấy lên vách tường. Nếu làm mất đồ trong cửa hàng, anh phải đền. Ngoài ra cũng chẳng còn quy định nào khác. Ấy, tôi chỉ làm nhân viên tạm thời thôi. Về sau tôi có việc phải rời đi thì sao? Hàn Phi chậm rãi hỏi. Rời đi? Con mắt của cậu nhân viên không ngừng chuyển động. Toàn thân của hắn tỏa ra một luồng khí màu đen, ghim thẳng vào tim và mạch máu. Một cơn đau đớn khủng khiếp ập tới. Gã nằm dạp xuống đất nôn mửa, trong miệng ộc ra vô số mảnh giấy vụn. Rất lâu sau, gã mới khôi phục lại bình thường, đầu óc lại biến thành ngơ ngác, con mắt duy nhất cũng đục ngầu. Vừa rồi anh hỏi tôi điều gì nhỉ? Không có gì. Tôi nói là tôi sẽ cố gắng làm việc giúp ông chủ trở nên giàu có đó. Chương 160, quỷ văn đáng thương. Cậu nhân viên không nghe rõ Hàn Phi nói cái gì. Con mắt của cậu ta phản chiếu hình ảnh của Hàn Phi, luôn cảm thấy cuộc sống sau này ở cửa hàng sẽ không còn bình tĩnh như trước. Từ giờ, anh là nhân viên mới của cửa hàng. Tôi sẽ dẫn anh đi tham quan những nơi chỉ có nhân viên mới được đến. Cậu nhân viên ho khan mấy tiếng, rồi dẫn Hàn Phi đi đến một gian phòng ở bên cạnh nhà kho. Trong gian phòng này có hai cánh cửa. Một cánh cửa thông tới nhà kho, còn một cánh cửa còn lại thì bốc ra mùi hôi thối. Nơi này dùng để xử lý rác thải. Cánh cửa bên trái dẫn đến nhà kho, cánh cửa bên phải dẫn ra con ngõ phía sau cửa hàng. Vừa nói, cậu ta vừa đi đến mở cửa. Bên ngoài có một con hẻm nhỏ tối đen như mực, dài đến mười mấy mét. Có ba thùng rác nhựa tựa lưng vào vách tường, mùi hôi thối gay mũi tản ra. Anh phải để ý hàng hóa. Mỗi sáng phải lựa ra những món đồ quá hạn sử dụng để ném vào thùng rác. Vậy nếu như thùng rác đầy thì sao? Hàn Phi nhìn ba thùng rác, có một cái chất đầy những đồng phục của nhân viên cửa hàng, nhưng đều dính máu và rách nát không chịu nổi. Có thể nhìn ra là chủ nhân của bộ quần áo này trước khi chết đã chịu đau đớn vô cùng. Đó không phải là việc của anh. Đừng quá quan tâm. Cậu nhân viên ra hiệu cho Hàn Phi đến gần mình. Chúng ta phải giữ gìn vệ sinh cho con ngõ này. Con ngõ có rất nhiều chuột. Khi dọn dẹp phải chú ý đó. Tôi hiểu rồi. Hàn Phi nhìn quanh con ngõ. Khi nhìn về cuối con ngõ, hắn bỗng nhiên sững sờ. Con ngõ dẫn ra đường lớn, mà đối diện đường lớn là một ngôi trường cũ kỹ. Tấm bảng hiệu trên cổng trường đã phai màu. Hàn Phi cố gắng lắm mới miễn cưỡng đọc được hai chữ Ích Dân. Không ngờ đối diện con ngõ này chính là trường tư thục Ích Dân. Hàn Phi có bản đồ cho nên biết rõ vị trí của trường học, nhưng nếu như đi bằng đường lớn phải đi một vòng mới đến được trường tư thục Ích Dân. Nó không chừng trên đường đi còn phải gặp nguy hiểm. Sau khi trở thành nhân viên cửa hàng tiện lợi, Hàn Phi không ngờ lại phát hiện ra đường tắt. Cửa xá Hạnh Phúc, cửa hàng tiện lợi Ích Dân, trường tư thục Ích Dân, ba nơi này vừa hay nằm trên một đường thẳng. Nếu như có thể trở thành chủ cửa hàng và hiệu trưởng của trường thì... Trong lúc Hàn Phi còn đang nằm mơ giữa ban ngày, cái chuông nhỏ treo bên ngoài cửa bỗng vang lên. Cậu nhân viên lập tức dẫn Hàn Phi trở lại cửa hàng. Cửa hàng trống rỗng, không có lấy một người, nhưng nhiệt độ hình như đã thấp hơn một chút. Đồng phục cửa hàng ở trong phòng thay đồ. Anh đi thay đi, để tôi tiếp khách. Cậu nhân viên thản nhiên nói, này có người vừa vào sao? Hàn Phi lướt nhìn qua gian phòng trống rỗng, vì không muốn bỏ sót cơ hội học tập, hắn vội vã đi thay đồ, rồi trở ra. Trong lúc đó, nhiệt độ của cửa hàng đã trở lại bình thường. Cậu nhân viên đang lau dọn một vũng máu đen. Này, vị khách kia đi rồi sao? Không. Cậu nhân viên lau xong vết máu dưới đất thì đi đến phòng xử lý rác thải. Hàn Phi đi đến vũng máu, phát hiện trên kệ hàng có thêm một cây nến. Ấy đúng là một hắc đếm mà. Chỉ có dịch vụ khách hàng mà hậu đãi tốt thì khách mới thường xuyên quay trở lại. Còn đuổi tận giết tuyệt thế này thì còn ai dám tới. Chẳng trách sinh khí của cửa hàng lại kém như vậy. Bản thân Hàn Phi chỉ là một diễn viên. Sau khi mặc đồng phục nhân viên vào, trông còn giống nhân viên cửa hàng hơn là cậu thanh niên kia. Trong thùng rác ở ngõ đằng sau chứa đầy đồng phục dơ máu. Trên vách tường cũng dán để ảnh chụp nhân viên đã chết. Xem ra đây là một công việc cực kỳ nguy hiểm. Chủ cửa hàng là một người thiển cận thiếu tầm nhìn, không có biết làm ăn gì cả. Đi theo hắn sẽ không có tiền đồ, thậm chí có khi còn mất luôn cái mạng nhỏ. Mình không thể treo cổ mình ở trên sợi dây thừng này được. Phải chuẩn bị đường lui. Hàn Phi từ từ thử đẩy cửa đi vào. Hắn phát hiện dễ dàng mở được cánh cửa. Chỉ là quỷ văn trên người hắn tựa như bị hắt nước sôi, toàn thân trở nên run rẩy. Này, mình không có cảm giác gì, nhưng quỷ văn lại đau đớn. Xem ra là hợp đồng lao động này đã ký kết với quỷ văn. Trong đầu của Hàn Phi nảy sinh suy đoán, người có âm khí trên thân khi tiến vào cửa hàng, chuông cửa sẽ vang lên. Nhưng khi mình đến gần thì cái chuông không có phản ứng. Mọi vật trong cửa hàng này đều được chuẩn bị cho oan hồn, cũng đúng. Ai ngờ là ở đây có một người sống chạy tới cửa hàng tiện lợi âm phủ để làm nhân viên chứ. Lùi về phía sau một bước, cách xa cửa ra vào, quả nhiên quỷ văn không còn đau đớn nữa. Vậy là hợp đồng lao động đã ký với quỷ văn. Cho dù là mình làm gì thì người phải tiếp nhận lời nguyền cũng là nó. Nhìn ra bên ngoài, ở trong đầu của Hàn Phi xuất hiện một suy nghĩ lớn mật to gan. Mình có nên thừa dịp này để dọn toàn bộ những thứ có giá trị trong cửa hàng hay không? Một quỷ văn đổi lấy chừng đó hàng hóa. Dù như thế thì thế nào cũng vẫn là có lời. Hàn Phi ỷ vào việc quỷ văn không thể nghe được suy nghĩ của mình mà tha hồ nghĩ lung tung. Chứ nếu như con quỷ văn kia mà biết được thì chắc chắn sẽ giận đến mức hồn phi phách tán. Nếu như trực tiếp rời đi sẽ tạo thành ấn tượng không tốt. Người ta nói oan gia lên giải, chớ không nên kết. Mình còn phải xây dựng khu cư xá văn minh. Cửa hàng và trường trung học cũng muốn xây dựng thành một thể thống nhất. Nếu như chọc giận chủ nhân của cửa hàng, kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại. Nghĩ thông điểm này, Hàn Phi quyết định làm việc thật tốt. Ít nhất là phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ đã. Làm quỷ có thể không có tầm nhìn, nhưng làm người thì nhất định phải nhìn xa trông rộng. Hàn Phi đứng ở gần cửa ra vào. Ở bên ngoài cửa hàng, ông già cầm chậu than vẫn đi tới đi lui, dường như là vẫn chưa muốn từ bỏ, nhưng lại nhất định không dám vào bên trong cửa hàng. Hay cái lão già này phải phiền phức, phải mau chóng diệt lão mới được. Hết chương 161, hết tập 20.